Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi non chập trùng có một Trích Tinh lâu chọc trời, vô cùng nổi bật, ánh nắng mặt trời chói chan, mọi thứ đều có thể thấy rõ. Nhưng trên nóc Trích Tinh lâu lại là trăng tím treo cao. Bóng đêm mờ mịt, đầy sao tô điểm, một nam một nữ đang đứng sóng vai nhau. Trước mặt bọn họ có một ông lão đang ngắm trăng. Uy thế trên người ông ta mạnh đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Ông ta cũng không phải người đứng đầu Tử Nguyệt Động Thiên. Ông ta là phụ thân của Khuynh Nhược U, Khuynh Tử Dương. Nghe đồn ông ta chính là cường giả tinh quân duy nhất ở cổ vực Nam Hoa. Một nam một nữ sau lưng ông ta. Nữ đương nhiên là Khuynh Nhược U. Còn nam chính là Vũ Hạo Thiên Truyền Kỳ đứng đầu bảng Long Vân. Gần như là một thần thoại. Khác với dáng vẻ vô địch trong tưởng tượng của người ngoài. Lúc này trông Vũ Hạo Thiên rất khiêm tốt. Không hề có chút khí thế. Nếu không phải người thật sự từng gặp hắn ta. Thì chắc chắn chỉ nhìn một lần là sẽ quên mất. Hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào. Nhưng một người như thế lại đứng đầu bảng Long Vân. 4 năm gần như không ai có thể đỡ nổi 10 chiêu trước hắn ta. Mạnh đến mức khiến người ta tức chết. Nhược U, Quần Long Thịnh Yến Kỳ trước con chưa vào được 10 người đứng đầu. Lần này con không thể như thế nữa. Khuynh Tử Dương lạnh lùng nói. Sắc mặt Khuynh Nhược U vẫn rất bình tĩnh. Nàng ta nghiêm túc đáp. 4 năm trước 10 người đứng đầu quá mạnh. Con cũng không dốc hết năng lực. 4 năm sau, con sẽ không nương tay nữa. Con biết là được, còn Hạo Thiên, sư phụ, tầm mắt của con đã không còn ở cổ vực Nam Hoa nữa rồi. Không đợi Khuynh Tử Dương nói hết câu, Vũ Hạo Thiên đã ngẩng đầu, nghiêm túc nói từng chữ. Ai là chúa tể, nhân tài khắp thiên hạ bắt đầu tập trung. Thịnh Yến đến gần, đệ tử của các tông môn lớn bắt đầu chuẩn bị lên đường. Thậm chí các tông môn ở vùng đất xa xôi còn đã chạy tới thành Long Vân từ sớm. Tuy hắn vẫn chưa tu luyện được Đằng Vân Quyết, nhưng dị tượng liên tục đạp 9 bước tạo thành Long Đằng Cửu Thiên cũng không khác biệt mấy. Hắn lao nhanh xuống, tàn ảnh xuất hiện khắp không trung, đã có hình ảnh mơ hồ của rồng. Khi chạy đến đại điện của tông môn, hắn bất ngờ phát hiện những công tử khác của Đại Tần Đế Quốc đều đã đến. Thủy Nguyệt và Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang, công tử Chiến Thú Phong Dã và Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh. Còn 3 người khác trong bát công tử, Tần Vũ đã chết, Vân Chân bị phế, Bạch Lê Hiên đã gia nhập Càn Vân Tông. Cách Trương